Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 651, gió lốc lớn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng mây trên trời tầng quá dày. Dày phải để cho cả vùng đều ở đây nó dưới sự uy áp. Run dày thân thể, bên trong mục trường bãi cỏ cùng cây cối sắp gảy hông của người mình. Phát ra kẻo kẹt thanh âm. Anthony đem sao động bất an cửa sổ đóng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời một cái khí. Lắc đầu nói. Thật là gặp quỷ thời tiết. Phỏng đoán sẽ có bão đi. Trong TV đã dự báo. Có thể sẽ có bão. Anna dọn dẹp bàn. Một mặt lớn tiếng kêu. Belinda, đi thu thập mình gian phòng. Sau đó liền có thể nghe được Belinda lòng không phục thanh âm. Cùng ở trên lầu cắt thanh âm. Ta đi rách trong nhà, cùng hắn thương lượng một chút, cái này thời tiết đáng chết. Anthony lần nữa mắng một câu, cầm lên một cái áo khoác lên người liền hướng rách trong nhà đi. Nhưng là hắn xa xa liền thấy lão rách trong nhà cửa rộng mở. Máy truyền hình vẫn còn ở chiếu, nhưng không ai, liền hắn chiếc kia lão xe bán tải cũng không thấy. Xem ra là bởi vì là tương đối gấp sự việc ra cửa. Lão rách quả thật cảm thấy cuống cuồng, bởi vì là thời tiết này rất có thể sẽ tạo thành bão. Xe hơi ở trên thảo nguyên bay vùn vụt, hắn lòng như lửa đốt, hy vọng có thể vào lúc này gặp phải chân phàm cùng Rachel. Nhưng là bởi vì là xuống một ngày một đêm mưa to, trên cỏ đặc biệt trơn trượt, hơn nữa trên đường dính đầy bùn lầy, căn bản là không mở mau, hơn nữa còn mở liền một đoạn đường sau đó. Xe hơi lại có thể bát oa, lặp đi lặp lại đánh lửa chính là không. Lão rách trong miệng không ngừng lẩm bẩm, một bên vặn chìa khóa xe. Làm ơn, nhanh lên một chút, mau, đáng chết, xe hơi rốt cuộc vẫn là không có đánh lửa. Xem ra là xảy ra vấn đề. Bành, một tiếng, lão rách nhảy xuống xe, sau đó dùng sức đem cửa xe hung hăng đóng một cái. Phát ra thanh âm rất lớn, nhảy xuống xe sau đó, lại một chân đá vào trước mặt động cơ đậy lại mặt. Lại mắng một câu, đáng chết, chấm ngoặc kép, giữa lúc hắn lòng như lửa đốt thời điểm hết đường xoay sở. Bốn phía nhìn vòng quanh, lại có thể phát hiện phía trước hai cái điểm đen nhỏ. Đang hướng hắn bên này tới, là chân phàm cùng Rachel hai người cưỡi ngựa tới. Hắn không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, từ bên trong xe lấy ra cái mũ của mình hướng về phía chân phàm cùng Rachel quơ. Lớn tiếng gào thét, này, tới, ta ở chỗ này, hắc, hắc, ta ở chỗ này. Sau đó liền cảm thấy càng ngày càng gần hai người kỵ sĩ hướng hắn tới. Lão rách rất hưng phấn, lần nữa huy động cái mũ thời điểm, bỗng nhiên một hồi mãnh liệt gió thổi qua tới. Đem cái mũ của hắn cũng thổi không biết đi đâu. Hắn muốn mắng một câu thời điểm, một trận gió từ trong miệng dường như sâu nhập dạ dày của hắn bên trong, để cho hắn khó chịu ho khan, không nhịn được khom người xuống. Ba, tại sao lại ở chỗ này? Rachel sáng sớm liền thấy lão rách cưỡi ngựa đến bên người, sau đó nàng nhảy xuống ngựa, chân phàm cũng đi theo xuống ngựa, nhìn xem lão rách cười một tiếng, người bị gió bị sặc. Oh, my God, ta không nên để cho ngươi thấy một màn này. Lão rách không nhịn được cũng có chút kích động. Ta trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy. Người biết ta ở trong quân đội là làm nghề gì không? Ta không có già, không cần lo lắng ta. Ba, chân là quan tâm ngươi. Rachel không nhịn được quở trách liền một tiếng. Chúng ta trở về đi thôi. Gió bão lập tức sẽ tới. Chúng ta phải nhanh về nhà. Hơn nữa lần này gió bão có thể sẽ rất lớn. Chúng ta tốt nhất trốn vào phòng ngầm dưới đất. Nhanh chóng sẽ trong trấn thông báo những người khác. Nhanh hơn. Ta biết có gió bão. Nhưng là sẽ không tạo thành bão. Chấm ngoặc kép. Sẽ. Rách. Hơn nữa còn sẽ là khó gặp to lớn gió lốc lớn. Chân phàm mặt đầy nghiêm túc hướng về phía lão rách nói. Người tốt nhất tin tưởng ta phán đoán. Coi như không tin, để cho trong trấn người đều đi phòng ngầm dưới đất tránh một chút có quan hệ thế nào? Đừng quên, chúng ta ở phía trên này có đau thương dạy dỗ. Trần Phàm đây là đang nói nước Mỹ đã từng trong lịch sử một lần lớn vô cùng gió lốc lớn. Tạo thành mấy trăm người chết, mấy ngàn người bị thương đau thương cảnh tượng. Cây cối, gia viên, súc vật bị xấu xa sẽ không đếm. Ta biết, Trần, đem ngựa của ngươi cho ta. Ta đi về trước. Lão Rách hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Sau đó liền dắt lấy cái này Trần Phàm con ngựa kia. Xoay mình cưỡi đi. Hướng trấn chạy như bay. Lão Rách đối với Trần Phàm lời nói rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa hắn ở trong trấn có mình lực hiệu triệu. Chúng ta cùng cưỡi một con đi. Chờ lão Rách đi. Rachel cũng phóng người lên ngựa. Sau đó hướng về phía Trần Phàm trên cao nhìn xuống đưa tay ra. Khẽ mỉm cười. Lên đây đi. Chàng trai. Ta mang ngươi đi ta lâu đài. Được rồi. Bây giờ là công chúa tìm được vương tử cảnh tượng sao? Trần Phàm cười một tiếng, mở ra một đùa giỡn, sau đó đưa tay ra, cầm Rachel tay nhỏ bé, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền phóng người lên ngựa, ngồi ở Rachel phía sau, một cái yên ngựa, làm rất không thoải mái. Hai người phía dưới dán rất chặt, bởi vì là va chạm, Trần Phàm phía dưới từ từ có phản ứng. Hơn nữa đang trở nên càng ngày càng mạnh cứng rắn. Rachel không nhịn được quay đầu nhìn Trần Phàm một cái. Cười nói. Ngươi dự định một mực chĩa vào ta về đến nhà sao? Ta là ngươi tù binh. Nếu như ngươi không cùng ta điều đổi chỗ mà nói. Ta chỉ có thể như vậy. Trần Phàm cười. Làm trò đùa không hại đến đại thể. Bất quá Rachel vẫn là cùng Trần Phàm đổi cho nhau vị trí. Trần Phàm ở phía trước. Mà Rachel ở phía sau, bất quá lôi cắt hai tay vòng quanh ở Trần Phàm hông ở trên. Hung bộ ngực đầy đạn lại chĩa vào Trần Phàm sau lưng. Chỉ như vậy hai người dán cưỡi đi một khoảng cách, đang bước lên một cái đơn sơ quốc lộ. Bỗng nhiên liền thấy phương xa mấy giờ bóng đen đang đường trống ở trên chạy nhanh đến. Là mấy chiếc xe sớp, ở Trần Phàm cách đó không xa ngừng lại. Chiếc xe đầu tiên lên cửa mở ra. Một cái chừng hơn 30 tuổi tóc vàng người phụ nữ đi ra. Người phụ nữ có chút gầy. Mặt ngược lại là tỏ ra rất trắng. Chẳng qua là tóc vàng bị nàng cột ở sau ót. Khoác thành đầu kết. Theo gió lớn thổi qua. Từng luồng sợi tóc bị thổi lất phất đến nàng trước mắt. Khiến cho nàng không ngừng đưa tay ra đem cái này mấy lọn tóc từ trước ra sau long. Sau đó cầm ống giòm đang nhìn cái gì. Vừa hướng bên trong xe lớn tiếng kêu. Bây giờ kiểm tra tình huống như thế nào? Liên lạc cục khí tượng. Xem vệ tinh vân toan tính. Chúng ta vị trí này. Bên trong truyền đến người thanh âm. Là một người đàn ông. Hắn lớn tiếng vừa nói. Trước mặt gió bão đang tạo thành. Cái mây phễu đang thành kích thước tụ tập. Tin tưởng qua không được bao lâu thì sẽ tạo thành gió xoáy. Ta đang tính toán bọn họ tạo thành sau phương hướng cùng uy lực. Cùng với có thể tạo thành tổn hại. Tốt vô cùng. Chúng ta lần này nhất định phải đem tinh thể phóng thích đến bão bên trong đi. Người phụ nữ kia lớn tiếng vừa nói. Người tính toán ra lộ trình sao? Chúng ta hướng con đường kia đi. Con đường này. Tiếp tục đi về phía trước. Thì sẽ ở mấy cây số sau đó. Chúng ta liền có thể ra ở bọn họ trong phạm vi. Người bên trong xe cũng lớn tiếng đáp trả. Nàng, nếu như không nói chuyện lớn tiếng mà nói. Trên căn bản là không nghe được đối phương nói gì. Vậy đàn bà nói xong. Lại mở cửa xe, chuẩn bị lên xe thời điểm. Trần Phàm cùng Rachel liền cưỡi ngựa đến trước mặt bọn họ. Này, các ngươi, người phụ nữ kia bỗng nhiên liền đem thò đầu ra liền ngoài cửa xe. Hướng về phía cưỡi ngựa ở đơn sơ trên quốc lộ Trần Phàm cùng Rachel lớn tiếng hô. Các ngươi nhanh đi về. Tốt nhất là trốn vào bên trong phòng ngầm dưới đất mặt đi. Đợi một hồi sẽ có lớn vô cùng bão dọc theo các ngươi cái phương hướng này tập kích qua tới. Chúng, ta cái phương hướng này. Rachel không nhịn được lại hỏi. Ngươi làm sao biết? Quốc gia cục khí tượng. Đặc biệt nghiên cứu bão. Người phụ nữ vừa nói, hướng về phía Trần Phàm cùng Rachel đánh động tác tay, để cho bọn họ đi mau. Mà xe hơi cũng khởi động, bắt đầu hướng trên quốc lộ vậy tầng tầng mây sau cùng địa phương vội vã đi. Bọn họ chính là đám kia truy đuổi bão người sao? Rachel hỏi. Dĩ nhiên, bất quá nghe, bọn họ là khoa học gia, hình như là nghiên cứu bão. Trần Phàm vừa nói, nhìn trông xe đội, lại nhìn xem vậy mây thật dày tầng. Bỗng nhiên chân mày liền nhíu lại, hướng về phía Rachel nói. Người đi trước, về đến nhà sau đó, lập tức đi phòng ngầm dưới đất. Vừa nói một cái xoay mình nhảy xuống. Trần Phàm thuận thế ở đơn sơ trên quốc lộ ngăn cản cuối cùng một chiếc xe hơi. Sau đó vẫy tay lớn tiếng nói. Mang ta và các ngươi cùng đi. Rachel, đi nhanh lên. Phía sau câu nói kia là đối với Rachel nói. Không, Trần, ngươi muốn làm gì? Rachel có chút nóng nảy. Nàng nhìn Trần Phàm lớn tiếng hô. Ta một người làm sao trở về? Chúng ta cùng nhau đi. Đừng đúc kết những chuyện này. Cái này không an toàn. Đi mau. Trần Phàm bỗng nhiên đưa tay một cái tát vỗ vào ở trên cổ ngựa. Con ngựa kia tê kêu một tiếng. Liền nâng lên vó. Bay cũng tựa như hướng trấn trên chạy đi. Bỏ mặc Rachel làm sao siết dây cương. Cho dù là nguyên địa lởn vởn cũng không chịu trở về. Rất hiển nhiên. Súc sinh này cũng biết bên kia rất nguy hiểm. Rốt cuộc ngựa đang đánh liền mấy vòng sau đó. Bước ra móng liền hướng trấn chạy tới. Nửa đường lại không ngừng lại. Chỉ để lại loáng thoáng. Đứt quảng Rachel gào thét thanh âm. Biết xem không thấy. Trần Phàm lúc này mới nhìn ở trong đó người điều khiển nói. Mang theo ta. Không được. Anh bạn. Người phải nhường chúng ta đã qua. Cái này quá nguy hiểm. Chúng ta không thể mang ngươi đi. Tài xế là người da đen. Nhìn như dáng vẻ hơn 40 tuổi. Hắn nhíu mày. Hướng về phía Trần Phàm không ngừng lắc đầu. Làm một chút chuyện tốt. Để cho chúng ta đã qua. Có lẽ sau này chúng ta sẽ nghiên cứu ra bão quy luật. Đây là một gian vĩ đại thí nghiệm. Mang ta đi. Nếu không các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Trần Phàm lớn tiếng hướng về phía hắn giống lên một câu. Người nọ hơi do dự một chút, sau đó ngăn lại đầu. Được rồi, bất quá, ta sẽ không thừa nhận là ta đem ngươi dẫn tới. Nếu như Violent Placido hỏi tới, ngươi nhất định nói là mình nếu không phải là đi lên. Ta còn ngăn cản ngươi tới. Ta sẽ, Trần Phàm ngồi lên xe hơi. Trong xe hơi còn có hai người, một nam một nữ. Bọn họ hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Cũng không lên tiếng chào hỏi. Đúng rồi. Violent Placido là ai? Người phải không? Trần Phàm nhìn phía sau ngồi cái đó chừng hơn 20 tuổi người phụ nữ hỏi. Không. Không phải. Là vừa mới cái đó xuống xe. Chúng ta thấy ngươi lúc tới. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy nàng. Nàng là chúng ta cái này thí nghiệm tiểu tổ xếp. Cho nên, nàng nắm giữ đại quyền sanh sát. Người phụ nữ hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Nếu như chúng ta nhanh một chút mà nói. Còn khả năng thấy nàng đi chịu chết. Nghe giọng, thật giống như đối với Violent Placido mạo hiểm được là có chút chưa hài lòng. Bất quá Trần Phàm không hề dự định cùng nàng đóng nhiều nói chuyện gì. Còn không có nịt chặt dây an toàn thời điểm. Xe hơi liền chạy, hướng vậy phiến vân. Đi theo ở phía trước phía sau mấy chiếc xe nhanh chóng đi tới. Mắt thấy cách trước mặt xe càng ngày càng gần. Cũng mắt thấy cách tầng mây kia càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, tầng mây bỗng nhiên phát xanh biến hóa. Trần Phàm ngồi ở trong xe cũng có thể thấy trước mặt tầng mây đang nhanh chóng tích lũy. Sau đó bỗng nhiên liền một hồi tiếng vang to lớn. Một cổ vân giống như là từ trên tầng mây mặt dò xuống vậy. Sau đó liền nghe được bên trong xe có người kinh hô một tiếng. Con bà nó, bão converter dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.